Xin mời các bạn đi tiếp với hồi thứ 159 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân nhé. Ngọc Thương có thân phận gì, Triều Quốc sao có thể làm càn? Và lại làm như vậy chẳng phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Sự tình liên quan trọng đại, Tề Quốc có thể thả người đi chắc, lợi hại thế nào không phải là người không biết. Quả Phương Nghi cảm thấy Nghĩa Hư Đạo không thể nào là kẻ ngu ngốc như vậy, cho nên bà ta mới không rõ bên trong hồ lô của hắn có bán thuốc gì. Từ trong hoàng cung có thể thấy hai thị vệ đi ra rồi dẫn theo Ngư Hữu Đạo vào bên trong. Bên trong lại có thêm một tên thái giám tiếp đón, dẫn Ngư Hữu Đạo tới chỗ mà hắn tới lần trước. Trong phòng bài trí đơn giản, chính là nơi nghỉ ngơi của các thị vệ trong cung. Hắn đợi trong phòng không bao lâu thì có tiếng bước chân truyền đến. Bộ Tâm xuất hiện bước vào trong. Lần này thì Bộ Tâm tới thật nhanh, bởi vì ông ta cảm thấy kỳ lạ. Ngư Hữu Đạo mới vừa rời đi chưa lâu, ta đã quay trở lại rồi. Mà tại sao lại chạy tới đây làm cái gì? Người sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Nơi nào Thiệu Bình Ba vẫn còn trốn trong thành sao? Bộ Tâm vừa thấy hắn, liền hỏi ngay. Ngư Hữu Đạo nhướng cằm về phía những người đứng sau ông ta. Bộ Tâm phẩy tay, một đoàn tùy tùng lập tức lui ra. Trong phòng chỉ còn lại có hai người thôi. Ngư Hữu Đạo cười ha ha. Thiệu Bình Ba sao? Hắn đã chạy từ lâu rồi. Ta khuyên ngài đừng có lùi hy vọng có thể bắt được hắn nữa. Bộ Tâm bước sang bên cạnh, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên gối nói. Người không có chuyện gì thì sẽ không tìm tới ta, nói đi. Người lại muốn lợi dụng ta làm chuyện gì đây? Ngư Hữu Đạo cũng bước sang bên cạnh ngồi xuống. Lợi dụng ư? Lời này khó nghe quá đấy. Ở trong Tề Kinh này có ai dám lợi dụng ngài chứ? Ai cũng có thể, nhưng mà ta không dám lợi dụng ngài đâu. Bộ Tâm nói đừng có vòng vo, ngài muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cả hoàng cung này đều là trở thành của nhà ngươi rồi. Cứ nói thẳng mục đích ngươi đến đây đi. Ta có thể lè mặt ngươi vài phần mà xem xét. Ngôi nhà lớn như vậy ta không có phúc hưởng đâu. Thuốc nhuộm cũng khỏi cần. Ta đâu có mở phường nhuộm đâu. Ngư Hữu Đạo cười ha hả. Rồi đột nhiên thu lại vẻ tươi cười, trầm giọng nói. Đại tổng quản ơi, ta sai rồi. Bộ Tâm sửng sốt, tức thì cười hận trách. Mới sáng ra đã chạy tới, vừa gặp mặt đã nhận sai. Thật không giống với người nha. Cái làm sai cái gì rồi? Có ý gì đây? Ngư Hữu Đạo nói. Ta không nên dối lừa ngài. Bộ Tâm khóe mắt giật giật. Đối phương thành thật như vậy khiến ông ta cảm thấy không dám tin tưởng. Bỗng dưng có cảm giác tròn chúc tết gà khiến lòng bất an. Nhưng mà vẫn không nhịn được mà cất tiếng. Lừa dối ta chuyện gì? Ngư Hữu Đạo nói. Thật ra thì hai bài thơ đó chính là do ta viết. Bộ Tâm nhận lời hỏi. Người viết hay không thì có liên quan gì? Chẳng phải ngươi đã cự tuyệt Ngọc Thương tiên sinh rồi sao? Sao vậy? Nếu nào ngươi thực sự muốn làm thầy dạy cho các hoàng tử hoàng tôn? Ngư Hữu Đạo nói. Nếu ngài muốn để ta dạy cho các hoàng tử hoàng tôn mà không sợ ta dạy sai thì ta cũng không có ý kiến. Đại tổng quản à, ý của ta chính là trên đường ta đã cẩn thận suy nghĩ một hồi thì thấy Ngọc Thương tiên sinh đức cao vọng trọng, hắn có thể coi trọng ta là đã cho ta thể diện, có thể nhân cơ hội này mà kết giao. Nói trắng ra thì ta cảm thấy hối hận, ta bằng lòng làm thầy dạy cho cháu trai của Ngọc Thương tiên sinh. Bộ Tâm giờ khóc giờ cười. Ngươi lật lọng như vậy có ổn không? Thế lại chẳng phải đã chứng tỏ là trước đây ngươi lừa gạt hắn hay sao? Còn nữa, ngươi muốn làm thì cứ làm đi, cũng chẳng phải ngươi không biết Phủ Phương Viên. Tự ngươi đi mà tìm. Ngươi còn quen thuộc Phủ Phương Viên hơn ta đấy. Ngươi chạy vào cung tìm ta làm cái gì? Thực sự cho rằng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà đến tán dóc với người sao? Ngư Hữu Đạo nói. Ngài thực sự không có ý kiến gì ư? Bộ Tâm cảm thấy kỳ lạ. Chuyện của ngươi cơ mà, ta có thể ý kiến gì chứ? Ngư Hữu Đạo nói. Vậy thì tốt rồi, đại tổng quản. Ta đi đây. Đã làm phiền ngài rồi, mong ngài lượng thứ. Cáo từ. Hắn nói xong thì đứng dậy chắp tay chào, rồi sau đó rời đi. Khoan đã. Bộ Tâm với tay gọi hắn lại, sau đó đứng dậy nghi ngờ hỏi. Ngươi đến tìm ta, chỉ muốn nói với ta chuyện như vậy thôi sao? Sao ta lại cảm thấy có gì đó sai sai? Ngư Hữu Đạo cười gượng. Chẳng phải là ta sợ Ngọc Thương tiên sinh hiểu lầm ngài hay sao? Hiểu lầm ta? Hiểu lầm cái gì? Bộ Tâm kinh ngạc. Ngư Hữu Đạo giải thích. Ngài nghĩ thử mà xem. Bởi vì lần trước ngài có mặt cho nên ta mới không đồng ý, có phải không? Lần này ngài không có mặt mà ta lại đồng ý. Như vậy có phải là rất dễ khiến người ta cảm thấy hiểu lầm hay không? Bộ Tâm cũng câm lín không nói lên lời. Đã hiểu ý tứ trong câu nói của hắn ta, ý là chuyện này sẽ khiến cho Ngọc Thương hiểu lầm ông ta, hoặc là hoàng cung bên đây gây khó dễ cho ông ta từ bên trong. Ngẫm lại thì dường như thực sự có chuyện như vậy, để cho tên này bỏ chạy một mình thì có một số việc không nói tốt sẽ không được rõ ràng. Không bao lâu sau, một chiếc xe ngựa xuất cung, có mấy hộ vệ mặc thường phục đi theo. Bộ Tầm xuất cung muốn cùng với Ngũ Đạo tới Phù Phương Viên một chuyến. Ngồi trên xe ngựa lắc lư, Bộ Tầm cảm thấy hơi buồn bực, thỉnh thoảng lại ngó nhìn Ngũ Đạo. Tại sao ông ta lại cứ cảm thấy mình dường như đường đường là một đại tổng quản hoàng cung tể quốc, thế mà lại trở thành một tên hầu chạy vặt cho kẻ khác nhỉ? Cách cổng cung không xa, Ngũ Đạo lại nói, dừng lại một chút đi. Bộ Tầm tức giận, có phải ngươi quá nhiều chuyện rồi không? Vẫn còn có một người nữa. Ngũ Đạo giải thích một tiếng rồi vén màn che, vây tay với Quản Phương Nghi đằng xa. Quản Phương Nghi đi tới, bị ngăn cản rồi mới được lên xe ngựa. Nhìn thấy Bộ Tầm đang ngồi trong xe, bà ta lập tức cẩn thận ngồi sang một bên. Quản Phương Nghi đã ở Tề Kinh nhiều năm, cho nên tất nhiên biết Bộ Tầm có quyền lực đến mức nào. Nói là ở Tề Kinh, ông ta dưới một người, trên vạn người cũng không ngoa. Ở trong tiềm thức bà ta rất sợ dâm uy của Bộ Tầm. Đều là người nhà mình cả, không có cái gì phải che giấu, tháo ra đi. Ngũ Đạo tỏ ý bảo Quản Phương Nghi tháo mặt lạ ra. Bộ Tầm khẽ hít một hơi lạnh, tựa như đang nói là ai trong người một nhà với ngươi. Nhưng sau khi ánh mắt chạm đến dung mạo thực sự của Quản Phương Nghi dưới lớp mặt lạ đã lột ra, thì cái miệng lại kiềm xuống, giọng điệu quái đản nói, ôi chao, hai vị thật đúng là song túc song phi, như hình với bóng nha. Ở trong Phù Phương Viên, Kim Sĩ liên tục bay vào trong. Trong ngôi đình giữa rừng trúc, Ngọc Thương lúc thì đứng lên nhìn qua lại, lúc thì ngồi im không nói gì. Ông ta đã chờ đợi suốt cả một đêm, một mừng chờ tin tức. Đào Cô Tĩnh cầm một chiếc hộp tới bên ngoài rừng trúc, lách mình tiến vào trong, đã thẳng xuống bên ngoài đình viện, rồi bước nhanh vào trong. Sư phụ. Ngọc Thương nhìn chiếc hộp trong tay gã, nhìn gã mở hộp ra ngay trước mặt mình, để lộ ra một cái đầu người. Ông ta liếc xéo đồ đệ, không biết gã có ý gì. Độc Cô Tĩnh sắc mặt nặng nề, lấy đầu người ra, để lộ ra khuôn mặt chính diện của cái đầu kia. Con người của Ngọc Thương đột nhiên co rút, nghẹn ngào nói, vọng ngữ. Đây chính là đầu của tên sát thủ bị Ngũ Đạo giết. Y chính là người trong Hiệu Nguyệt Các, tên là Vọng Ngữ. Có rất ít người biết tên thật của y. Độc Cô Tĩnh bỏ cái đầu trở lại hộp, rồi lấy từ trong tay áo ra một cái phong thư dâng lên. Lúc đẩy bên ngoài, có một ông lão nói là có người sai đưa tới đây. Ngọc Thương nhận lấy thư, lấy lá thư ra khỏi phong bì, rồi mở ra đọc. Chỉ thấy mặt trên viết vẻn vẹn vài chữ. Vốn ta gửi lòng, lơi trăng tỏ, nhưng sao cho lại chiếu rạch lào. Ông ta lật qua lật lại phong bì thư, và lấy lá thư ra xem thử, thì thấy mặt trên vẫn chưa ghi tên. Đọc Cô Tĩnh nói, có lẽ là do Ngũ Đạo gửi tới. Khuôn mặt của Ngọc Thương căng cứng, đang đăm nhìn vào hai hàng chữ kia. Giữa hai hàng chữ mơ hồ tỏ ra ý, chính là người ép buộc ta. Doạt, Ngọc Thương siết chặt lá thư trong tay, giọng nói lặng lề, tăng cường phòng thủ Phù Phương Viên, chuẩn bị chú đáo cho việc rút lui. Vâng. Đào Cô Tĩnh vừa đáp lời thì đột nhiên bên ngoài xuất hiện ra một người. Y đứng giữa màn mưa phùn ngoài đình, chắp tay nói, bẩm sư phụ, Bộ Tầm cùng với Ngũ Đạo tới. Hai thầy trò trong đình cùng giật mình. Ngọc Thương vội vã hỏi, Bộ Tầm dẫn theo bao nhiêu người tới đây? Đệ tử bên ngoài nói, không có nhiều lắm, có 6 kẻ hộ tống và một cái xe ngựa đơn giản thôi. Hai thầy trò trong đình đưa mắt nhìn nhau. Ngọc Thương lại mở lá thư trong tay ra, cau mày đi qua đi lại không ngừng, chần chừ lẩm bẩm một câu, gặp hay là không gặp đây? Đọc Cô Tích nói, bẩm sư phụ, không gặp hắn chẳng phải là chứng tỏ chúng ta đang trột dạ sao? Bộ Tầm đích thân đến, lúc này không thể trốn tránh. Trốn tránh sẽ chứng thực thân phận của chúng ta. Ngũ Đạo cũng không có chứng cứ chứng minh kẻ phái người đi giết hắn là người của chúng ta. Nói có lý. Ngọc Thương dừng bước gật đầu, rồi chỉ tay phân phó, cho người kiểm tra khu vực xung quanh. Nếu như Bộ Tầm thực sự có ý định làm khó dễ, thì ông ta không chỉ dẫn theo mấy người đó đâu. Vâng. Đào Cô Tĩnh nhận lệnh, nhận lấy bức thư trong tay của Ngọc Thương, đồng thời ôm lấy cái hộp kia đi. Ngọc Thương lấy lại khí thế, ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó lại thu liễm khí thế lại, sải bước ra khỏi đình đi đón khách. Ở trên hành lang trong viện, Bộ Tầm khoác tấm áo choàng gấm, bên trong chính là y phục thái giám. Cả Nghi Hữu Đạo cùng với Quản Phương Nghi đều đứng trong hiên đình tránh mưa, trên người không tránh khỏi dính vài hạt mưa lúc xuống xe. Mấy tên thị vệ tản ra đứng xung quanh. Trở lại chỗ này, mắt thấy cảnh vật quen thuộc, trong lòng Quản Phương Nghi cảm thấy vô cùng xúc động. Đây mới chính là ngôi nhà bà ta đã sinh sống trong suốt mấy chục năm qua. Ngọc Thương xuất hiện ở bờ đầu khúc rẽ hành lang. Ông ta sải bước đi tới, chắp tay mỉm cười chào từ xa. Chào đại tổng quản. Ánh mắt không khỏi liếc về phía của người hữu đạo bên cạnh. Bộ tầm con người đáp lễ. Chào Ngọc Thương tiên sinh, ta lại tới quấy rầy ngài rồi, vô cùng xin lỗi. Người hữu đạo cười híp mắt, nhìn chằm chằm người đang tới, cũng chắp tay chào. Đại tổng quản quá lời rồi, nếu không phải sợ quấy rầy tới đại tổng quản, thì lão phu ước gì ngày nào cũng có thể mời đại tổng quản tới đây chơi. Ngọc Thương mỉm cười khách sáo một câu, sau đó gật đầu với người hữu đạo. Sau đó ánh mắt lại rơi trên người của Quản Phương Nghi, thấy vị trí bà ta đứng không giống với hộ vệ, cho nên hỏi vị lại là ai. Bộ tâm lở ra một nụ cười, chính là chủ nhân ban đầu của viện tử này, Hồng Lương Đại, tướng tầm lẫy lừng của Tề Kinh. Ngọc Thương cười ha hả, ngưỡng mộ đã lâu, lão phủ có thể có một lời dừng chân lịch sự tao nhã như vậy ở Tề Kinh chính là nhờ vào danh tiếng của Hồng Lương đó. Trong lòng Quản Phương Nghi cảnh giác cùng với căng thẳng, nhưng mà ngoài mặt vẫn khẽ mỉm cười, không người nói bài kiến Ngọc Thương tiên sinh. Tần khách khách sáo một phen, Ngọc Thương đích thân dẫn đường đi vào trong lầu các. Tần khách ngồi xuống, Quản Phương Nghi cam chịu đứng phía sau người hữu đạo. Với thân phận tôi tớ, bà ta không có chỗ ngồi. Ngọc Thương cũng không có chủ động hỏi chuyện, lại cố tình nói chuyện trên trời dưới bể. Cuối cùng bộ tầm bưng chén trà, liếc nhìn Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo đón lấy ánh mắt của hắn, cười híp mắt nói vào chủ đề chính. Ngọc Thương tiên sinh, có thể dẫn Lạnh Điền tới đây để ta gặp mặt một chút không? Ngọc Thương lập tức á khẩu, không nói lên lời, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Ý thức được điều gì đó, ông ta hỏi, không phải là lão đệ không muốn nhận đồ đệ sao? Ngư Hữu Đạo nói, bây giờ tại hạ lại muốn rồi. Bộ tầm đang thưởng thức trà, suy chuột nữa thì ông ta phun hết nước trà trong miệng ra. Ông ta ép mình phải chặn lại mới không bị lúng túng. Hơi giật mình nhìn Ngư Hữu Đạo, cảm thấy vị này nói chuyện thật đúng là không khách khí chút nào. Nói chuyện như vậy có phải là quá trực tiếp rồi không? Ngọc Thương mặt mày xa sầm, giả vờ mất hứng. Lão đệ, người xem lão phu là cái gì? Muốn thì muốn, không muốn thì không muốn. Người xem thường lão phu phải không? Ngư Hữu Đạo nói, thực là không dám giấu giếm, những lời tại hạ nói lần trước chỉ là những lời nói khoác thôi. Thật ra tại hạ khá am hiểu về tơ, chẳng qua chỉ là nhận đồ đệ không phải là việc nhỏ. Nhà thì dạy không đến nơi đến chốn, dạy hư đệ tử, lặng thì đồ đệ phẩm hạnh có vấn đề, làm tổn hại gia phong của sư phụ. Hẳn là lúc mà Ngọc Thương tiên sinh nhận đồ đệ sẽ không nhắm mắt thu nhận đồ đệ, không biết rõ các đồ đệ ấy có hoàn cảnh như thế nào phải không? Tuy rằng tại hạ còn trẻ, nhưng mà tấm lòng giảng dạy cũng giống tiên sinh, đều là thiện ý, tuyệt đối chính là không bất kính. Tiên sinh có đồ đệ ở khắp thiên hạ, tấm lòng này của tiên sinh có thể hiểu, không đến mức phải trách tội. Lần trước sau khi rời khỏi Phù Phương Viên, tại hạ tiện thể hỏi thăm phẩm hạnh của Lạnh Điệt, kết quả phát hiện ra Lạnh Điệt thông minh lanh lợi, chăm chỉ hiếu học, phẩm hạnh tốt, tại hạ cảm thấy rất yên tâm. Nếu như bỏ qua một đồ đệ như vậy, tại hạ chắc chắn sẽ phải tiếc nuối suốt đời. Lần này tại hạ chủ động mặt dày mày dạn tới nhận đồ đệ, mong tiên sinh thành toàn. Gương mặt của Ngọc Thương hơi căng cứng, điên cuồng mắng chửi ở trong lòng. Thông minh đánh lợi sao? Chăm chỉ hiếu học, phẩm hạnh tốt cái quái gì? Cháu trai của ta căn bản ít tiếp xúc với bên ngoài, người nghe ngóng mấy chuyện quái quỷ ấy ở đâu ra? Rõ ràng chính là ngươi có ý đồ xấu, nói hiểu nói vượn. Nhưng mà những lời người ta nói cũng rất có lý, ông ta không thể phản bác. Quản Phương Nghi chớp mắt, giờ như đã đoán ra được ý đồ của Ngư Hữu Đạo, nhưng lại cảm thấy có hiểu. Bộ tầm cụp mắt xuống không lên tiếng, trong lòng cũng lẩm bẩm một hồi. Tên nhãi này đúng thật là miệng lưỡi trơn tru, rõ ràng là bản thân đã nghĩ thông suốt, cho nên muốn đổi ý, lại muốn hối lỗi bám lấy Ngọc Thương, thiết lập mối quan hệ này, mà hắn nói chuyện trôi chảy thật đấy. Nếu không phải là trước đó đã được nghe chân tướng, thì ông ta cũng suýt nữa là tin. Ngọc Thương nhìn bộ tầm, từ tốn hỏi, đại tổng quản cảm thấy sao? Bộ tầm buông chén trà trong tay xuống, cười lên ha ha. Chuyện ngươi tình cảm ta nguyện ý mà, ta không có bất kỳ một ý kiến gì, hai vị cứ tự nhiên. Ngươi tình ta nguyện, không có bất kỳ một ý kiến gì. Vậy thì ngươi lại chạy tới đây làm cái gì? Ánh mắt của Ngọc Thương lóe lên, trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ xoay chuyển, cuối cùng chậm rì rì nói: như vậy rất tốt. Ngư Hữu Đạo nói: vậy thì làm phiền tiên sinh mời lệnh điệp tới đây gặp mặt. Việc này ta cần phải báo cho đệ muội, xin phép được đi thông báo một tiếng trước. Ngọc Thương đứng lên. Ngư Hữu Đạo mỉm cười, xin cứ tự nhiên. Bồ Tầm đợi Ngọc Thương đi xa mới thản nhiên nói: có mối quan hệ này với Ngọc Thương tiên sinh, sau này người lan nội bên ngoài cũng dễ dàng hơn. Chúc mừng ngươi. Ngư Hữu Đạo khoát tay áo, khách khí nói: đệ muội của Ngọc Thương tiên sinh vẫn chưa đồng ý cơ mà. Dù sao thì cũng là nhi tử của người ta, có đồng ý hay không vẫn phải xem thái độ của mẫu thân. Bây giờ nói chúc mừng vẫn còn hơi sớm. Bồ Tầm giễu cợt một tiếng, đợi phản ứng với hắn. Việc này rõ ràng chính là Ngọc Thương tiên sinh có thể tự quyết định, bằng không trước đây sao có thể mở lời với hoàng đế. Giả sử ông ta không tự quyết định được mà vẫn nói ra, thậm chí còn dùng giáo sự đài để tìm người khắp cả nước, thì chẳng phải chính là đang đùa giỡn với bệ hạ sao? Ngọc Thương tiên sinh đã đồng ý thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Chờ đợi một hồi lâu, Ngọc Thương mới trở về. Ông ta còn dẫn theo hai người, một người phụ nhân xinh đẹp mặc váy dài rực rỡ nổi bật, đeo một cái ngọc bội leng keng, nhan sắc tuyệt trần hiếm thấy. Một người khác chính là một chàng trai khoảng 15-16 tuổi, mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, hơi có vẻ cầu lệ. Thế vậy không chỉ Nghĩa Hữu Đạo mà ngay cả Bộ Tầm cũng đứng lên. Có thể đoán được phụ nhân kia chính là em dâu của Ngọc Thương, sao có thể vô lễ được chứ? Vì lại chính là Bộ Tầm, đại loại tổng quản Tề Quốc. Còn vị kia chính là Nghĩa Hữu Đạo, có tài thơ ca tuyệt vời. Ngọc Thương không giới thiệu Quản Phương Nghi, trùng quỳ vẫn là do danh tiếng của Quản Phương Nghi không thích hợp để qua lại với nữ nhân nhà lành. Ông ta quay đầu giới thiệu với mẫu tử kia: đám người Ngư Hữu Đạo, phụ nhân tên là Trang Hồng, chàng trai tên là Hạ Lệnh Bái. Kiêng kỵ nguyên nhân nào đó cho nên Ngọc Thương rất không tình nguyện để cho Trang Hồng xuất đầu lộ diện, nhưng mà cũng chả còn cách nào. Nhi tử bái sư thì người mẫu thân sao có thể không đi ra cảm tạ. Hai bên chào hỏi khách khí một phen, mời Bộ Tầm làm nhân chứng, tiếp đó mẫu tử Hạ Thị đóng tiền học, rồi Hạ Lệnh Bái bái Ngư Hữu Đạo làm sư phụ. Sau đó Ngư Hữu Đạo công bố quy định giảng dạy trước mặt mọi người, yêu cầu Hạ Lệnh Bái ở bên chăm sóc hắn ta 3 ngày, muốn dẫn Hạ Lệnh Bái đi. Đương nhiên Ngọc Thương không thể dễ dàng để hắn dẫn người đi. Ngươi dạy đồ đệ có quy củ như vậy, người khác cũng không tiện nói cái gì. Ngươi yêu cầu đệ tử nhập môn và chăm sóc thầy 3 ngày cũng không tính là quá đáng, bởi vì đệ tử chăm sóc sư phụ chính là đạo lý hiển nhiên. Thế nhưng ngươi đâu cần phải dẫn người đi, phủ phương viên cũng chẳng thiếu dần viện, ở đây là được rồi. Nhưng mà Ngư Hữu Đạo lại nói là trong 3 ngày này phải kính trọng thầy. Trong mắt đồ đệ chỉ có thể có sư phụ, không thể bị người thân trong nhà quấy rầy. Đây chính là môn quy. Chỉ cần môn quy không quá vớ vẩn thì hắn muốn nói môn quy thế nào thì chính là thế đó. Hắn ngoảnh đầu hỏi Bộ Tầm có thể cho hắn nhờ một quán trọ để Hạ Lệnh Bái chuyển đến tù thần dưỡng tính trong 3 ngày hay không. Nói chuyện này thì Bộ Tầm không thể nhỏ mọn nói không được. Chỉ cần bên kia không có ý kiến thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, cũng là chuyện nói một câu là xong. Ở trong tình huống hai bên cứ âm thầm đọ sức như vậy, Ngư Hữu Đạo gần như đã cưỡng ép dẫn Hạ Lệnh Bái đi. Ngọc Thương muốn phái hộ vệ đi theo nhưng mà Ngư Hữu Đạo từ chối, nói là hắn tự có giáo điều, bảo bên này đừng có quấy rầy, bày ra dáng vẻ việc dạy học thế nào sư phụ tự có tính toán. Cứ như vậy, phủ phương viên bên này trơ mắt nhìn Ngư Hữu Đạo dẫn người đi. Đã tới khi mọi người đuôi ra hết, Đào Cô Tĩnh mới nói: sư phụ, lúc này tà tâm khó lường, sao người có thể đồng ý cho công tử làm đồ đệ của hắn ta? Gương mặt của Ngọc Thương co giật. Con tưởng rằng Bộ Tầm nhàn rỗi không có chuyện gì làm, có thể vì chuyện lần lọng kia mà chạy đến đây 2 lần sao? Hẳn là tên trộm kia đã để lộ ra điều gì đó cho nên Bộ Tầm mới phải đến đây xem xét. Lúc này tên trộm không ở đây, Bộ Tầm ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Có bảo ta làm sao, cả vũ lấp miệng em nói từ chối được đây. Đào Cô Tĩnh bóp cổ tay vội nói: vậy cũng không lên để hắn dẫn công tử đi. Ngọc Thương nghiến răng nghiến lợi nói: nếu nào con muốn ta tranh chấp với hắn vì chuyện bịa ra cái quy định dành cho đệ tử rất hợp tình hợp lý kia sao? Rồi Bộ Tầm sẽ cảm thấy thế nào đây? Bộ Tầm có thể nắm giữ giáo sử đài trong tay, ông ta có thể là người ngu sao? Ông ta sao có thể không nhìn ra được mánh khóe trong đó? Tên nhãi này mặt dày mày dặn, có chỗ dựa cho nên không sợ gì. Hắn nói vậy chính là muốn đâm thủng cho bộ tầm xem. Ta căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi sự việc được xác thực thì sẽ kinh động tới cao thủ của ba đại môn phái lớn tới Tiểu Trừ. Chúng ta lúc đó cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây. Nói công chừng bây giờ đã bị theo dõi rồi đấy. Biết rõ là có vấn đề nhưng lại không dám tranh chấp với Ngưu Hô Đạo. Ngược lại suy cho nữa thì ông ta đã ngột ngạt đến nội thương. Đầu Cô Tĩnh dậm chân nói, nếu như công tử có sơ suất gì thì sư phụ ăn nói thế nào với những lão thần kia đây? Ngọc Thương ngửa mặt lên trời thở dài, thằng danh kia quả nhiên rất khó chơi, ta thật hối hận khi xưa không nên ngăn cản Tô Chiếu ra tay. Điều hối hận hơn chính là trước đây đã nói chuyện bái sư lại còn gây ra oanh động lớn như vậy, cái những lời nói kia của ta không thể thu hồi, bây giờ đúng là tự bê đá đập vào chân. Lúc đến Phủ Phương Viên có một cỗ xe ngựa, mà lúc rời đi lại có tới hai. Phủ Phương Viên phái xe ngựa tới hộ tống Hà Lệnh Bái đi. Trong cỗ xe ngựa đi trước, Bộ Tầm ngồi thẳng lưng nhìn Quản Phương Nghi đang ngồi ở bên phải, rồi lại nhìn lấy Ngưu Hữu Đạo đang ngồi bên trái, đột nhiên không lạnh không nhạt nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngưu Hữu Đạo quay đầu làm như kinh ngạc hỏi, sao cơ? Bộ Tầm chậm rãi nhắm mắt không nói gì thêm. Hai cỗ xe ngựa đi thẳng tới quan trọ, dừng trước cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, quan viên phụ trách nơi đây đã bước tới. Bộ Tầm ngồi trên xe, vén mảnh che cửa sổ ra, rồi lại nhạt dặn dò vài câu. Quan viên kia liên tục gật đầu, sau đó đích thân đón Ngưu Hữu Đạo, Quản Phương Nghi cùng với Hạ Lệnh Bái đi vào trong, lại tự mình thu xếp cho bọn họ. Hạ Lệnh Bái nhìn đông nhìn tây suốt dọc đường, bộ dáng tò mò lại có vài phần thấp thỏm. Gã hiếm khi tiếp xúc với người ngoài, vẫn luôn được đám người Ngọc Thương chăm sóc, đại khái chưa từng rời khỏi đám người của Phù Vương Viên, lại càng chưa từng đơn độc rời đi. Các quan thỉnh thoảng nhìn lén vị sư phụ mà mình vừa mới bái nhận đang đi phía trước, cảm thấy sư phụ trẻ quá. Bộ Tầm ngồi sau cửa sổ đưa mắt nhìn theo, rồi từ từ buông tay, màn xe dần dần khuất sau ánh hoàng hôn. Sau khi bên trong khách viện được thu xếp xong xuôi, một mình Ngưu Hữu Đạo cầm kiếm đứng dưới mái hiên. Mưa đã tạnh, bầu trời đã dần quang, mái hiên vẫn còn có vài giọt nước nhỏ xuống tí tách. Một lát sau, Quản Phương Nghi đi tới kể sát vai hắn, hạ thấp giọng nói, đã điều tra ra không phải Tô Sĩ. Ngưu Hữu Đạo nói, liên lạc với người của Ngũ Lương Sơn gặp bọn hầu tử trả lại những phi cầm không dùng được. Hiện tại Quản Phương Nghi đã hiểu lý do hắn muốn trở lại, coi như bà ta phục vị lại luôn. Hắn đúng là có nhiều thủ đoạn, còn có thể đùa bỡn như thế, lá gan đúng là không nhỏ đâu. Dù vậy bà ta vẫn cảm thấy no nắng không thôi. Nhận đứa đồ đệ này có tác dụng gì? Có thể lợi dụng hắn để uy hiếp Ngọc Thương sao? Ngưu Hữu Đạo nói, Ngọc Thương mang theo cặp cô nhi quả phụ lại nhiều lắm. Trước đây ngươi cho là nghĩa khí, bây giờ biết thân phận của Ngọc Thương rồi, nếu nào ngươi còn cho là nghĩa khí sao? Thân phận của những người này chính là bí mật, với những người không liên quan, bọn họ có thể tránh thì sẽ tránh, không có khả năng sẽ mang theo hai cánh nặng vô dụng bên người. Nhìn thế nào thì cũng cảm thấy khả nghi. Phụ thân của đồ đệ ta không nổi danh, người như vậy lại có thể trở thành huynh đệ kết nghĩa với Ngọc Thương, e là không đơn giản đâu. Nhà những lời như vậy, Quản Phật Nghi ngẫm lại thì cũng cảm thấy đúng. Nói, ngươi cảm thấy có thể là ai? Ngưu Hữu Đạo nói, ta biết làm sao được, ta cũng chẳng phải thần tiên bị bói toán. Nhưng mà cứ chờ xem, nếu không quan trọng thì bọn họ sẽ chờ hết 3 ngày. Nếu cực kỳ quan trọng với bọn họ thì bọn họ sẽ không cho ta đủ thời gian để thực hiện kế hoạch đâu. Khả năng lớn là hôm nay bọn họ sẽ tới tìm ta. Quản Phương Nghi nói nắng, nếu như Hiểu Nguyệt Các muốn cứng rắn thì á là phòng thủ của khách viện không ngăn cản được đám người Hiểu Nguyệt Các đâu. Các người đơn độc ở đây, người không sợ nguy hiểm sao? Ngưu Hữu Đạo nói, người cho là Bộ Tầm ngồi không sao, ban đầu ông ta không rõ, nhưng mà về sau nếu như ông ta vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường thì có thể làm người nắm giữ được giáo sự đài sao? Còn có thể nắm giữ được giúp đỡ cho Hạ Vân Đồ bước lên ngai vàng trong gió tanh mưa máu của cuộc tranh quyền đoạt vị năm ấy sao? Ta giễu võ Dương Oai với Ngọc Thương ở Phù Vương Viên để cho ông ta nhìn. Nếu như ông ta còn không nghi ngờ mục đích của ta nhận đồ đệ, nếu như ông ta vẫn tin những lời ta nói trước đây thì mới lạ đấy. Có lẽ xung quanh chỗ đây đã được bố trí đầy cơ sở ngầm của Bộ Tầm rồi. E là Ngọc Thương cũng đã bị ông ta theo dõi. Ngươi bảo Hiểu Nguyệt Các làm bừa thử coi. Quản Phương Nghi bỗng nhiên hiểu ra, bàn cờ này nhìn như đơn giản, nhưng mà thực ra bên trong lại tinh phi. Trong ngoài lẫn lộn đều khiến cho mọi người có cảm giác như đang lâm vào trong tình thế nguy hiểm thực sự. Thật ra thì sóng gió khó dầm. Bà ta không nhịn được mà khinh bỉ. Người, các người này thật là quá đen tối. Mắng thì mắng như vậy thôi, chứ thực ra trong lòng bà ta hiểu rõ, đây chính là điển hình cho việc tìm đường sống trong chỗ chết. Người bình thường tránh mạo hiểm, còn không kịp, nào dám chủ động chui vào bên trong. Bây giờ giở trò như vậy, không chỉ cần đến thủ đoạn, mà cần phải có đủ dũng khí, bình tĩnh và sự tỉnh táo đến khống chế mới được. Hiểu rõ rồi thì bà ta cũng cảm thấy yên lòng hơn. Ngẫm lại thì thấy rằng nếu như không đi bước này, nếu như Ngư Hưu Đạo nói trước với bà ta thì phòng trường đã dọa bà ta sợ một trận. Nói chuyện như vậy một khi không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quả thực là liều mạng. Bà ta làm không có lỗi, muốn phản đối mạnh mẽ. Hoàng cung Tấn Quốc in có vẻ lộng lẫy, màu sắc đa phần chính là màu đen. Trong nội điện, một nam nhân trung niên có hàng lông mày dài chạm đến tóc mai, có hàm râu quai lón, đang đứng trước bản đồ mặc y phục màu đen, thân hình vạm vỡ, cặp mắt hổ chằm chằm nhìn vào bản đồ lóe lên tia sáng. Người này chính là Thái Thúc Hùng, hoàng đế Tấn Quốc. Một tên thái giám cầm một cái tờ giấy đứng phía sau ông ta, giọng đọc the thé: Thực kiến bá của Yến Quốc đã chết, lòng quân không yên, hỗn loạn không ngừng, triều đình đã dần suy yếu, chỉ cần ngày quân nhược thần cường là đến lúc đại loạn. Yên hoàng vô lăng, dùng túng gian thần, nghi kỵ thần tử có năng lực, đã hết đường cứu vãn. Vì vậy bốn nước đều đang đợi làm thịt Sơn Dương, không đáng lo ngại. Ở vệ quốc quân thượng ngu ngốc, ăn chơi vô độ, sĩ phu nhàn nhã, bàn quan đứng nhìn. Mặc dù triệu quốc giàu, nhưng mà thực tế chỉ có vẻ ngoài thôi, sẽ không chịu đồng một kích. Đệ hoàng là vị vua kiệt xuất, nhưng đã già rồi. Các vị hoàng tử đều đang dục dịch, cất giấu dã tâm soái vị, biến cố không xa. Bệ hạ muốn mưu cầu thiên hạ, vệ quốc chính là kho lương, không thể không thu vào tay. Càng quét bốn nước phía đông, ngựa tốt của tề quốc không thể thiếu. Muốn mưu đồ thiên hạ, trước tiên phải lấy được kho lương thực để lo bụng trước đã. Một bầu trời không thể có hai mặt trời, người không thể thờ hai chủ. Về vấn đề kho lương thực, Huyền Vi Tấn Kê Thi Thần, đây chính là mỹ cơ sắc đẹp tuyệt trần được xưng tặng để mê hoặc vệ quân, chính là cơ hội tốt để ly gián tỷ đệ vệ quân, chắc chắn có thể gây ra loạn động sau một lần hành động. Về vấn đề kỵ binh, có thể sai người có năng lực đi trước để thúc đẩy dã tâm của các hoàng tử. Một khi thời cơ chín muồi rồi, hai nước đều hỗn loạn, đại quân của bệ hạ có thể đến thẳng kho lương thực. Hạ Vân Đồ muốn dẹp bên ngoài thì trước hết phải ổn định bên trong, sẽ không rảnh để ý tới vệ quốc. Vì vậy vệ quốc hành động sẽ như trở bàn tay. Nội bộ bốn phía đông kia bất hòa, không thể vội vàng tiến đánh phía tây. Tề quốc một cây chẳng chống nổi nhà, khó ngăn được quân đội của bệ hạ. Bệ hạ có thể thừa cơ nhất cổ tác khí mà càn quét qua. Bài nước lối thành một mảnh, đông bắc có sa mạc gian lan, đông nam có cao nguyên hiểm trở. Chỉ cần phái đại quân chặn nở đường chính, lợi dụng địa thế nguy hiểm để phòng thủ, chiếm được thiên thời địa lợi, thì bốn nước có muốn xâm phạm cũng hữu tâm vô lực. Chiếm được kho lương thực và kỵ binh là có đủ lương thực và binh lính tinh nhuệ, chỉ cần nghỉ ngơi và đợi chấn chỉnh đại đội bộ thì khoảng 2-3 năm là đại quân có thể tìm cơ hội tiến đánh phía đông rồi. Thái Thúc Hùng nhìn chằm chằm vào bản đồ mà không chớp mắt, bỗng nhiên xoay người giật lấy bản tấu trong tay thái giám. Thái giám im mặt, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Thái Thúc Hùng hai tay cầm bản tấu đi qua lại, cúi đầu đọc kỹ sách lược được viết bên trong. Thái Thúc Hùng càng đọc càng cảm thấy hưng phấn, cảm thấy nó không phải là một cái lý luận suông mà có tầm nhìn rất sâu và rộng, có tính khả thi. Ông ta không kiềm chế được mà lẩm bẩm: Hay cho một quyển Tấn Đồ Thiên Hạ sách, hèn chi có thể dùng một châu mà chống lại được Hàn Quốc ở phía bắc cùng với chế ngự Yến Quốc ở phía nam, quả đúng là người phi phàm. Sau một lúc lâu, Thái Thúc Hùng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhét tấu chương trên bàn vào tay áo, hô to: Mở cửa, cổ vương đích thân đến đón hắn. Thái giám hoảng sợ tiến lên khuyên can: Tên Thiệu Bình Ba kia danh tiếng không tốt, mong bệ hạ suy nghĩ. Cho dù hắn là sói thì cô vương cũng là mãnh hổ, có gì đáng sợ đâu. Người có thể giúp cho cô vương hoàn thành bá nghiệp, sao cô vương có thể làm như không thấy? Mở cửa mau. Giọng nói của Thái Thúc Hùng chấn động cả đại điện. Khoảng nửa canh giờ sau, một đám người hộ tống chủ tớ Thiệu Bình Ba tới cổng chính hoàng cung. Ở một tiếng, cổng hoàng cung mở ra hai bên để cho đế vương ra ngoài. Thái Thúc Hùng mặc áo khoác màu đen, bước đi giống như dòng bay hổ bước, theo sau là một đám hộ vệ. Bên ngoài cổng cung, Thái Thúc Hùng cùng với Thiệu Bình Ba mà đối mặt với nhau đứng chung một chỗ. Thiệu Bình Ba khom người, chắp tay thi lễ. Thiệu Bình Ba tham kiến bệ hạ. Thái Thúc Hùng quan sát nam tử, chưa già mà tóc đã điểm bạc kia, đây thần chìa tay ra đỡ. Cổ Vương và ngươi vừa gặp mà giống như đã quen từ lâu, không cần phải đa lễ như vậy. Ông ta vừa dứt lời đã tôm lấy cổ tay của Thiệu Bình Ba, rồi xoay người, kéo Thiệu Bình Ba vào bên trong cùng. Thiệu Bình Ba hoảng hốt, giãy vài lần nhưng mà Thái Thúc Hùng vẫn bước nhanh về phía trước, không chịu buông tay. Thiệu Bình Ba vùng vẫy vài lần, cho lên huyết khí không thông, ho khan không ngừng. Thái Thúc Hùng ngoảnh đầu lại nhìn, dừng bước, đưa tay cởi áo choàng mình ra, rồi khoác áo lên vai của Thiệu Bình Ba trước mặt. Đối xử lòng hậu như vậy khiến cho Thiệu Bình Ba thụ sủng nhược kinh, liên tục từ chối. Bệ hạ, không được. Cô Vương nói được là được, lời của cô Vương người có nghe không? Dưới sự kiên trì của Thái Thúc Hùng, Thiệu Bình Ba thịnh tình không thể từ chối. Khoác áo choàng của Hoàng đế Tấn Quốc, lại được Hoàng đế Tấn Quốc lắm tay dẫn vào trong cung. Dưới ánh mắt có bao nhiêu con người, có thể nói chính là lở mày lở mặt, khiến cho Thiệu Bình Ba kia gần như giống như chó chết chủ, mệt mỏi chạy trốn, vô cùng cảm động, vỉa mắt cũng đỏ lên. Thiệu Tam Tỉnh đi theo phía sau, không nhịn được phải đưa tay lên, lau nước mắt. Chỉ có hắn ta hiểu rõ nhất trên con đường kia, công tử của hắn đã phải dốc ra bao nhiêu tâm huyết, gặp phải biết bao nhiêu khó khăn. Ông trời cuối cùng cũng không có phụ lòng người, cuối cùng thì cũng có thành quả rồi. Ở trong phủ Phương Viên, Ngọc Thương đứng trên lầu các, nhìn bóng hồng xinh đẹp, thứ ta, cứ đi lại không ngừng trên bờ hồ. Bao nhiêu năm nay, chưa từng có chuyện con trai đột nhiên rời đi. Chuyện này khiến cho người làm mẫu thân giống như Trang Hồng, cảm thấy không yên. Đầu cô tính lên lầu, hạ thấp giọng bẩm báo. Bẩm sư phụ, đã phái người điều tra kỹ. Quán trọ kia không dễ tiếp cận, có không ít người trong tối. Có người nhận ra trong số bọn họ có đệ tử của ba đại môn phái lớn, có khả năng chính là có bẫy. Muốn cưỡng chế hành động, rồi là không được rồi. Gương mặt của Ngọc Thương co rút, xem ra bộ tầm đúng là dấu tâm tư đến. Chúng ta bên này rất có thể đã bị hắn theo dõi rồi. Bộ tầm thay trời hành sự, quyền thế ngập trời, ba đại môn phái lớn cũng phải lệ ông ta. Thế lực mà ông ta có thể điều động cực kỳ lớn. Trốn kinh thành lại căn bản không ai có thể trở thành đối thủ của ông ta. Bảo người giới làm việc cẩn thận, không được xảy ra chuyện sơ sót. Có lẽ bộ tầm không có chứng cứ. Nếu như không, ông ta cũng sẽ không yên lặng như vậy. Chỉ cần chúng ta không loạn, thì ông ta cũng không dám làm bậy với chúng ta đâu. Vâng, đầu cô tính đáp. Bây giờ phải làm thế nào ạ? Công tử đang ở trong tay của hắn, tính mạng có thể bị đe dọa. Nếu công tử gặp chuyện không may, thì hậu quả khó lường, đối mặt với những lão đại thần kia. Chúng ta không có cách gì có thể ăn nói. Ngọc Thương hít sâu một hơi. Ta sẽ đích thân tới gặp hắn. Không lâu sau, mấy người cưỡi ngựa hộ tống ra một cỗ xe ngựa, rời khỏi Phù Phương Viên, chạy thẳng tới Đồng Phương Viên, cũng chính là Khách Viện. Khách Viện lấy tên Đồng Phương Viên là bởi vì tên này có ý nghĩa chính là đối xử bình đẳng với khách. Với danh tiếng của Ngọc Thương tiên sinh, sau khi chào hỏi, ông ta muốn vào trong Đồng Phương Viên, không có bất kỳ một trở ngại gì, ngựa cùng với xe ngựa cùng đi vào. Đồng Phương Viên có xe dịch đi trước một bước, tới chào hỏi Ngư Hữu Đạo. Sau khi thưởng cho xe dịch, rồi đuổi đi, Ngư Hữu Đạo cười với Quản Phương Nghi nói, người xem đi, người ta không trả lời nữa rồi, xem ra khả năng phán đoán của ta cũng không tệ lắm nhỉ, còn để ta bắt được một con cá lớn đây. Tuy nhiên Quản Phương Nghi lại thận trọng nói, đừng có vui mừng quá sớm, cẩn thận người ta cứng rắn đấy. Ngư Hữu Đạo bật cười ha ha, ngươi đừng ra mặt, đi trông chừng tên đồ đệ kia của ta đi. Nếu như Ngọc Thương làm vậy, thì ngươi lập tức bắt con tim. Ngược lại ta muốn xem ông ta có dám kinh động bộ tâm đến phân xử hay không. Hắn nói xong, nhưng mà không thấy Quản Phương Nghi đáp. Ngư Hữu Đạo không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quản Phương Nghi nhìn mình với vẻ mặt phức tạp. Hắn ngạc nhiên hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Quản Phương Nghi thở dài nói, tại sao ta cứ cảm thấy bây giờ ngươi càng chơi càng lớn nhỉ? Ngươi không nhận thấy những ân ân oán oán càng lúc càng lún sâu sao? Ta vẫn có thể quay đầu lại sao? Nói những lời như vậy chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ta đã chẳng thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước thôi. Ngư Hữu Đạo lắc đầu, lại khẽ mỉm cười trêu chọc. Nói đi cũng phải nói lại, chơi càng lớn thì càng kiếm được nhiều tiền. Điều này không phải hợp ý người sao? Ta cảm thấy tiền càng nhiều thì ta càng sợ, không có mạng để mà tiêu. Quản Phương Nghi buông lời khinh bỉ, rồi xoay người rời đi. Khách đã đến, nhưng mà Ngư Hữu Đạo cũng không có ra tiếp đón, mà cứ ngồi trong đình nhóm lò đất lung để pha trà. Đám người Ngọc Thương tới cửa, tiến vào không được, mà không tiến vào cũng không xong. Bất kể là có ân oán gì, người sáng dù gì thì ông ta cũng là danh sĩ, nếu thế tối thiểu vẫn phải làm ra vẻ một chút cho thiên hạ nhìn. Ở đây, mời vào. Ngữ đạo trong đình hơi khựng lại, từ sau tán cây lỡ đổ ra, vẫy vẫy tay. Lúc này Ngọc Thương mới dẫn người tiến vào trong, ông ta cùng với Độc Cô Tĩnh đi vào đình. Những người còn lại tản ra xung quanh, đã được dặn dò là có chuyện quan trọng, cần phải bàn bạc ở đây, không được cho ai tới gần. Ngọc Thương ngồi đối diện, nhìn Ngữ Hư Đạo, đang cầm lấy một cái que sắt cầy than, hư lạnh nói: "Ngươi thật có nhã hứng." Ngữ Hư Đạo bật cười: "Tại hạ vừa mới đun nước, nước vẫn chưa sôi, tiền sinh chờ một chút nha." Ngọc Thương nhìn xung quanh: "Cháu của lão phu đâu?" Ngữ Hư Đạo nói: "Đương nhiên là đao kẻ cổ, tính mạng giống như ngàn cân treo sợi tóc." Ngọc Thương nói: "Đây chính là đạo làm thầy của ngươi sao?" Ngữ Hư Đạo đáp: "Tại hạ vốn gửi lòng lơi trăng tỏ, chỉ sợ trăng đã chiếu rạch lào. Tại hạ vẫn cẩn thận thì tốt hơn, ngồi xuống mới có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện được, thật lễ rồi." Nói như vậy chẳng khác gì thừa nhận đầu người và lá thư kia chính là do hắn gửi tới. Gương mặt của Ngọc Thương căng cứng: "Thả người ra, lão phù có thể không truy cứu những chuyện trước kia, quả như chưa từng xảy ra." Nói miệng không có bằng chứng, người muốn lấy cái gì bảo đảm có thể thương lượng đây? Những thứ có thể để cho tiên sinh thương lượng ta đã có đủ trong tay, không cần những thứ khác để bảo đảm đâu. Nếu tiên sinh thực sự có thành ý, vậy thì đồ đệ này ta dẫn đi là xong. Ngữ Hư Đạo: "Ngươi đừng có mà không biết tốt xấu, quyết tuyệt như vậy cũng chẳng có lợi ích gì với ngươi. Nếu ngươi thực sự chọc giận lão phu, ngươi biết thực lực của chúng ta rồi đấy. Cho dù có ai chống lưng cho ngươi thì ngươi cũng đừng mong sống được yên ổn. Ta có thể khiến cho cấp dưới của ngươi từng người một phải rơi đầu." Ngọc Thương tiên sinh, tại hạ không có nói đùa đâu. Tại hạ đã thoát thân, lại còn có thể trở về tìm tiên sinh, điều này chứng minh cho thành ý của tại hạ. Tại hạ là người thích kết bạn và thích bàn chuyện hợp tác. Nếu tiên sinh thật lòng thỏa hiệp, không truy cứu, thì chúng ta cũng không ngại biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Tại hạ không ngại nói thẳng một câu, một Lam Châu không thỏa mãn được giá tâm của tại hạ cần nhiều sự trợ giúp hơn. Tại hạ cảm thấy cực kỳ hứng thú với thực lực của Hiểu Người Cát, đây cũng chính là mục đích tại hạ trở lại tìm tiên sinh. Nếu đạo tiên sinh thực sự cho rằng tại hạ chỉ trở về để nhận một cái đệ tử thôi sao? Trong mắt tiên sinh, tại hạ không đến mức hành động theo cảm tính như vậy đâu nhỉ? Sau khi biết thân phận của tiên sinh, dựa trên đủ loại hành động của tiên sinh trong quá khứ, dường như Hiểu Người Cát không muốn lúc trong bóng tối cả đời. Hiểu Người Cát có hứng thú với thế lực Bắc Châu, nên nào lại không hứng thú với thế lực Lam Châu của tại hạ sao? Ánh mắt của Ngọc Thương lóe lên, hư lạnh nói: "Nam Châu trở thành của ngươi từ khi nào? Người trước hết vẫn lên thử nghĩ xem phải ứng phó thế nào với Thiên Ngọc Môn đi thì hơn." Ngữ Hư Đạo lắc đầu: "Thiên Ngọc Môn không đáng nhắc đến, vài ngày nữa ta sẽ đá bọn họ ra khỏi Lam Châu." Trong lòng của Ngọc Thương cảm thấy kinh ngạc không thôi: "Ngươi đang nói đùa đấy sao?" Nước trà bên cạnh vừa sôi, Ngữ Hư Đạo xách ấm lên, không nhanh không chậm rót hai chén, chẳng thèm quan tâm là đối phương có uống hay không. Loại chuyện này không cần phải giải thích, hiện tại tại hạ cũng không tiện nhiều lời, tiên sinh cứ chống mắt mà xem. Hắn không nói thì Ngọc Thương cũng không nói lời vô ích. Ngoài miệng ngươi nói chuyện hợp tác, nhưng lại giam giữ người của ta, như vậy cũng tính là hợp tác sao? Ngữ Hư Đạo thổi trà nóng: "Không có giam giữ người thì chúng ta không thể ngồi cùng một chỗ. Ngọc Thương tiên sinh cũng sẽ không hạ thấp thân phận mà rong dài cùng với ta. Bất kỳ việc gì cũng phải có cơ sở để hợp tác chứ." "Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy. Lão phù chỉ hỏi ngươi một câu, phải làm sao ngươi mới đồng ý thả người đây?" "Tại hạ không định thả người, người nhất định phải dẫn đi." Ngọc Thương giận tí mặt, Đầu Cô Tĩnh bên cạnh nổi giận đùng đùng. Ngữ Hư Đạo lập tức xua tay, ý bảo hai người bọn họ bình tĩnh. "Đương nhiên tại hạ thật lòng muốn hợp tác." Ngọc Thương nổi giận: "Người giam giữ người của lão phù mà còn nói với lão phù những lời thật lòng như vậy sao?" Ngữ Hư Đạo nói: "Tiên sinh nghĩ rằng tại hạ thích giam giữ người của tiên sinh sao? Hiểu Người Cát các ngươi chẳng phải thứ tốt đẹp gì, danh tiếng của các ngươi ra sao các ngươi còn không biết sao? Không bao lâu nữa chuyện tại hạ nhận đồ đệ sẽ làm ầm ĩ đến mức mọi người đều biết, lợi hại trong đó không cần tại hạ nhắc nhở đâu nhỉ. Đây cũng chính là cơ sở để chúng ta hợp tác với nhau. Nếu chỉ vì giết hắn thì tại hạ không cần phải trở lại đây đâu. Nếu bây giờ thả hắn ta ra thì các ngươi sẽ không chịu để yên cho ta giành lại con tin từ trong tay ta, vì vậy tại hạ sẽ không thể thả người. Còn sau này ấy hả? Mọi người đã thật sự hợp tác với nhau rồi, liên quan chặt chẽ như vậy. Tiên sinh cảm thấy lúc ấy Tê hạ còn phải giam giữ hắn không? Ngọc Thương cao mày im lặng, đột nhiên hỏi, Bồ Tàm biết được bao nhiêu? Ngự Hữu Đạo đáp, ông ta có thể biết được bao nhiêu, cũng phải xem tiên sinh sẵn lòng cho ông ta biết bao nhiêu. Nếu tiên sinh bằng lòng vạch trần, thì sự việc này tại hạ cũng không có ý kiến. Ở trong hoàng cung, Bồ Tàm đứng dưới mái hiên, bên ngoài ngự thư phòng. Hạ Vân Đồ còn xử lý chuyện triều chính bên trong. Bồ Tàm bước tới, bước lên bậc thang, đi đến bên cạnh của Hạ Vân Đồ, thấp giọng nói. Ngọc Thương tới Đồng Phương Viện gặp Ngự Hữu Đạo khoảng một canh giờ mới đi rồi. Vậy là kết thúc hồi thứ 159 của truyện Đại Đạo Đế Quân rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.